Chương 5. 0209 chúng nộ khó phạm. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, nhưng trong lòng đối tiểu thái tử phi bất mãn lại lần nữa dâng lên. Này thái tử phi cu nở dê quá không phải thứ gì, rõ ràng nắm giữ vào trong bí cảnh phương pháp, nàng lại không cùng người nói rõ. Đối đội viên của mình đều nói đến không minh bạch, chỉ để người khác đi theo động tác, thật sự là làm khó nàng cái kia người trong đội, thế mà đều có thể thấy rõ nàng cái kia nhanh đến lăng lệ tốc độ. Nhưng bọn hắn những người này, quả nhiên là đại bộ phận đều thấy không rõ nàng động tác hoa cả mắt ra nàng vừa rồi chỉ đấu một lần, nàng trong đội những người kia chẳng lẽ đều thấy rõ ràng rồi chính là, nàng cũng không sợ hố đồng đội mình. Đám người yên lặng uy mắng. Rất hiển nhiên, người khác trong đội ngũ người, xác nhận tất cả đều thấy rõ ràng, đây chính là tu vi cao thấp khác nhau. Một chút người thông minh nhịn không được yên lặng ngậm miệng lại. Không thể trêu vào, tiểu mặt than cái kia người trong đội, tu vi đồng đều tại bọn họ bên trên a mắt thấy vòng sáng thu hẹp được chỉ chứa hai người thông qua, mộ tiêu tuyết trong mắt cu nở dê lướt qua vẻ lo lắng. Đã chúng ta nơi này không có phụ sư. Vậy dạng này đi, ta có cái đần biện pháp. Chúng ta rất khẳng định, bọn họ vào trong thời điểm, chính là đấu bốn phía vì lẽ đó nhất định có bốn cái giống nhau như lúc phủ văn hôn ở trong đó. Chúng ta đều đi qua tìm xem nhìn tốt đám người bây giờ đều như kiến bò trên chảo nóng. Mộ tiêu tuyết đưa cho bọn họ phương hướng, bọn họ liền phảng phất có chủ tâm cốt, cùng nhau tụ tập đi lên. Cách bãi biển mảnh nhìn phía trên phủ văn. Cũng thật là công phu không phụ lòng người, một đám người mắt cũng không chấp phân biệt nửa ngày. Cuối cùng là tìm ra cái kia bô nở khối chữ như gà đới giống như ký tự. Phía trên này ký tự bọn họ tuy rằng đều xem không hiểu, nhưng nhìn cái kia hình thể bút pháp, đại khái đồng dạng đi. Mộ tiêu tuyết gặp bọn họ do dự dự, liền lấy can đảm nói, ta đi vào trước đấu, các ngươi đi theo. Tiểu sư muội ám ảnh chi thành một đám đệ tử nhóm cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Sư muội ngươi tránh ra, có sư huynh tại. Sao có thể để ngươi đánh cái này trận đầu? Triệu Nghị vội vàng đem sư muội của mình hộ tại sau lưng, ta đi sư huynh. Mộ tiêu tuyết trong mắt lộ ra một chút cảm động ý Triệu Nghị bị nàng một chút nhìn tâm trí dập dờn, chỉ cảm thấy từ tiếng lòng chỗ sâu một đường đến trong miệng, đều cảm thấy ngọt lịm. Triệu Nghị phi thân nhảy vào thu nhỏ vòng sáng. Tiêu Mục Hoắc xoay người, mặt không thay đổi nhìn phía sau nhỏ sườn đất, khỏe miệng rất có một tia cười nhạt ngoắc ngoắc, đẩy ra tay nhỏ hư không vẽ bừa. Ngón tay chỉ câu khoa tay, trên mặt không có chút rung động nào. Phá trong miệng một tiếng hô quát, vài chương ấn phủ vèo đống dưng bay ra, đánh vào trước mặt thoải mái trong không khí, phát ra một tiếng lưu ly vỡ vụn thanh âm. Ảo giác phù trận, đối nàng mà nói, căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Nàng một bước vào bí cảnh liền nhận ra được, đây chính là kiểu đầu thôn phía sau núi đầu kia nhỏ sườn đất. Thậm chí còn chứng kiến Ngô Yến chân còng lưng lưng eo. Từ sườn đất sau lảo đảo chạy ra. Cảnh tượng như vậy, nàng sao có thể có thế lãng quên. Nàng phục sinh tới ngày thứ ba, liền ở nơi này, phục kích Ngô Yến Trân. Cho là nàng sẽ sợ hãi vẫn là sợ hãi không dám nhìn thẳng chính mình quá khứ a nói đùa cái gì. Nàng làm những chuyện như vậy, cọc cọc kiện kiện rõ mồn một trước mắt, nàng một kiện đều sẽ không hối hận. Tiêu Mục diện cho lãnh sát, khoe môi câu lên một vòng lạnh lùng, dẫm lên dưới chân xốp bùn đất. Chậm rãi đi thẳng về phía trước. Xa xa xa. Câu cầu, Tiểu Kiều Liên ở đâu đã có liên lạc, bất quá thái tử đại đại cùng tiên tôn đại nhân quá xui xẻo Tiểu Mục đôi lông mày nhữ lại.